Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 26, trả ta bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm dần buông xuống, Lục Uyên yên tĩnh ngồi trong đình, nhàn nhã thưởng thức tách trà bào thư ngồi trên tấm thảm mềm mại. Hai tay nhỏ bé của cô bé gắng sức kéo lấy vạt áo của hắn, kéo đến mức miệng mếu máo. Một tên cẩm y vệ tiến đến trước rèm, cúi chào. Đại nhân, người nhà họ Lục đã rời đi. Lục Uyên hỏi, đã đánh bao nhiêu trưởng? Cẩm y vệ đáp, 210 trưởng. Lục Uyên nói với vẻ công bằng vô cùng, ghi lại 90 trưởng còn lại, đợi hắn hồi phục sẽ đánh tiếp. Cẩm y vệ cúi đầu, vâng, đại nhân. Lục Uyên nhàn nhã lắc lư tách trà trong tay. Hừ, mới có 210 trượng mà Lục gia đã sinh ra một tên vô dụng như thế. À, chữ vô dụng không phải dùng như vậy. Cẩm y vệ ngượng ngùng nói. Trong quân đội, người có thể chịu nổi 100 trượng không nhiều, 200 trượng đã là hiếm có. Người có thể chịu nổi 300 trượng trên toàn thế gian chỉ có. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Lục Uyên qua rèm, nuốt lại những lời còn dang dở, chuyển lời. Với khả năng của Lục tướng quân, hắn có lẽ có thể giết Vương Gia Vinh của Bắc Lương. Quân công của hắn có lẽ là thật. Lục Uyên lạnh lùng, bản đô đốc có bao giờ nghi ngờ quân công của hắn là giả? Cẩm y vệ giật mình, nếu không nghi ngờ quân công của Lục Linh Tiêu, vậy tại sao lại đổi 20 trượng thành 300 trượng? Chẳng lẽ không phải để thử khả năng của Lục Linh Tiêu, mà là vì lý do khác? Lục Uyên phất tay nhàn nhạt. Được rồi, phạt cũng đã phạt, phần thưởng cũng nên thưởng, hoàng đế của chúng ta. Quả là một người thưởng phạt phân minh, trị quốc có đạo. Cẩm vệ quỳ một chân, cúi đầu chào. Vâng, đại nhân, tin tức về Lục Linh Tiêu nhanh chóng lan ra khắp kinh thành. Có người tận mắt thấy hắn được khiêng ra trên cáng, toàn thân đẫm máu, gần như mất nửa mạng sống. Từ khi Lục Uyên nắm quyền, phủ đô đốc trở thành nơi đáng sợ. Có mấy ai vào rồi mà còn nguyên vẹn trở ra? Lục Uyên lại bị dân chúng chỉ trích một lần nữa. Nhưng Lục Uyên không quan tâm, so với trung thành và nghĩa khí, trở thành một Diêm Vương sống đáng sợ không phải tốt hơn sao? Nhưng cũng có người chỉ trích Lục Linh Tiêu, nói rằng hắn từ biên cương mang về một người thiếp, giả mạo Lục phu nhân để tham dự tiệc đầy tháng ở phủ đô đốc. Hắn hoàn toàn không coi trọng đại đô đốc, nếu không bị dạy cho một bài học thì mới là lạ. Thêm vào đó, chuyện Lục Linh Tiêu bỏ rơi vợ, cứu người thiếp từ tay Bắc Lương đã lan truyền trong dân gian từ lâu. Ban đầu, nhiều người không tin, nhưng qua vụ việc này, danh tiếng của Lục Linh Tiêu là kẻ sủng thiếp diệt thê đã được xác thực. Nếu là Lục phu nhân, ta chắc chắn không bao giờ cầu xin cho kẻ bạc tình như thế. Trong quán trà, một cô gái trẻ lên tiếng bênh vực Mạnh Thiên Thiên. Phụ nữ trong kinh thành phần lớn đứng về phía Mạnh Thiên Thiên. Bởi không ai mong muốn mình kết hôn với một kẻ chẳng ra gì. Một chàng trai tò mò hỏi, Lục phu nhân đã cầu xin cho hắn. Cô gái trẻ đáp, nếu không, các ngươi nghĩ đại đô đốc sẽ dễ dàng thả người sao? Một công tử trẻ tuổi ngồi cạnh chen vào. Đúng vậy, ta tận mắt thấy, lão thái quân và Lục phu nhân đã đến phủ đô đốc vào buổi chiều, và đến nửa đêm thì đưa người về. Một người khác tiếp lời, ta nghe nói Lục phu nhân đã quỳ suốt nửa đêm ở phủ đô đốc. Cuối cùng mới thuyết phục được đại đô đốc. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phu nhân hiền lành, rộng lượng, có được người vợ như vậy, còn cầu gì hơn nữa? Ta khinh, hiền lành gì chứ? Ở phong viện, Lục Lạc tức giận đến mức muốn xé nát chiếc khăn trong tay. Cô ta chẳng hề quỳ, rõ ràng chỉ cần quỳ là có thể giúp tướng quân bớt chịu nhiều đòn roi hơn. Cô ta đúng là một mụ đàn bà độc ác. Lâm Uyển Nhi vẫy tay ra hiệu cho tiểu nha hoàn vừa báo cáo tình hình. Tiểu nha hoàn sợ hãi rút lui. Lục Lạc nghiến răng, cô nương, rõ ràng là cô đã cứu tướng quân, nhưng công lao lại rơi vào tay đại thiếu phu nhân. Cả kinh thành đều đang ca ngợi cô ta. Lâm Uyển Nhi cúi đầu, ra dấu, đi thăm Lục Lang. Lục Lạc nén nỗi ấm ức. Vâng, khi hai chủ tớ vừa đến cửa phòng Lục Linh Tiêu, họ liền gặp Lục Hành Chu và phu nhân. Hai người cúi người tránh, hành lễ. Phu nhân không để ý đến Lâm Uyển Nhi, được nha hoàn đỡ vào phòng. Lục Linh Tiêu bị thương rất nặng, đại phu đang giúp hắn xử lý vết thương. Từng chậu máu được mang ra ngoài, mùi máu nồng nặc khiến phu nhân hoa mắt. Nha hoàn vội vàng đỡ lấy bà. Phu nhân, Lục Hành Chu thay đổi sắc mặt, nhìn Lâm Uyển Nhi nói. Ngươi đến đây làm gì? Tiếng của lão thái quân cắt ngang lời Lục Hành Chu. Lâm Uyển Nhi quay người lại, ánh mắt lướt qua lão thái quân và Mạnh Thiên Thiên, ngón tay lập tức siết chặt. Lục Lạc thay mặt cô chủ lên tiếng. Lão thái quân, cô nương nhà ta đã cứu tướng quân, đến đây để xem tướng quân thế nào. Lão thái quân trừng mắt với Lục Lạc. Người mù à, rõ ràng là ta và Mạnh Thiên Thiên đã cứu người ra. Liên quan gì đến cô ta? Lục Lạc bị mắng đến rùng mình, không cam lòng lẩm bẩm. Là cô nương nhà ta trước. Lục Hành Chu nói, cô nương nhà ngươi đang mang thai, không nên thấy cảnh máu me, mau đưa cô ấy về đi. Lục Lạc cúi đầu, vâng, lão thái quân quay đầu đi, kéo Mạnh Thiên Thiên vào phòng. Mạnh Thiên Thiên là chính thê, đi đến đâu cũng không cần thông báo hay xin phép, dù là đến tổng viện của Lục Linh Tiêu. Từ trước đến giờ, cô không đến là vì không muốn đến, chứ không phải là không có tư cách. Lâm Uyển Nhi thì khác. Lục Linh Tiêu có thể cho cô ta quyền ra vào tùng viện, nhưng bất kỳ chủ nhân nào của nhà họ Lục cũng có thể dễ dàng tước đoạt nó. Lục Hành Chu không nói gì, theo sau lão thái quân vào phòng. Lục Lạc tức giận, cô nương, đại nhân biết rõ công lao là của cô, tại sao không giải thích cho cô? Nếu không có lệnh bài của Hắc Giáp Vệ mà cô dâng lên, hoàng thượng có thể ra lệnh thả đại thiếu gia không? Lâm Uyển Nhi siết chặt tay, với Lục Hành Chu. Ai cứu con trai mình không quan trọng, con trai về được là tốt rồi. Hơn nữa, ông đã tìm đến Hoàng thượng 2 ngày trước, nhưng đúng là sau khi Lão Thái Quân và Mạnh Thiên Thiên đích thân đến thì mới đưa được người về từ phủ đô đốc. Tất nhiên, Lục Hành Chu không nghĩ rằng Mạnh Thiên Thiên có đủ thể diện, nhưng Lão Thái Quân thì có. Ông nội của Lục Hành Chu từng theo Thái Thượng Hoàng chinh chiến khắp nơi, lập nhiều công trạng, đến giờ Lão Thái Quân vẫn được hưởng lương bổng và lễ vật từ triều đình. Điều mà các phu nhân có chức sắc khác không có. Lục Linh Tiêu hôn mê suốt 3 ngày. Khi tỉnh lại, hắn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như đào lý, mặc áo choàng rực rỡ, đầu cài châm ngọc, ngồi ngay trước mặt hắn. Hắn nhìn ngơ ngẩn, ngươi tỉnh rồi. Mạnh Thiên Thiên đặt cuốn sách đang đọc dở xuống. Lục Linh Tiêu ngay lập tức tỉnh táo lại, cơn đau nhức từ vết thương khiến hắn hít sâu vài hơi. Hắn nhớ lại, Lục Uyên đã ra lệnh đánh hắn 300 roi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên gian thần này, hắn có biết 300 quân trưởng có thể đánh chết người không? Hắn không biết võ công, nhưng thuộc hạ của hắn thì không lẽ cũng không biết. Mạnh Thiên Thiên đi tới, cúi người đỡ hắn. Đừng cử động, cẩn thận vết thương. Lục Linh Tiêu đã về nhà lâu rồi, đây là lần đầu tiên hắn được cô đối xử nhẹ nhàng như vậy. Hắn nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, đến cả lông tơ trên mặt cũng rõ ràng. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác như vợ chồng. Cô vén chăn lên, không có máu gì ra, chắc là không bị rách. Nói xong, cô lại nhẹ nhàng đắp chăn lại, che miệng ngáp một cái. Ánh mắt Lục Linh Tiêu lướt qua gương mặt hơi tiều tụy của cô, ngơ ngác hỏi. Ngươi, những ngày qua luôn ở đây trông ta. Ừ, Mạnh Thiên Thiên gật đầu, nhìn hắn dịu dàng. Ta mong rằng khi phu quân tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là ta. Trong lòng Lục Linh Tiêu bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Mạnh Thiên Thiên mỉm cười đưa cho hắn một quyển sổ, nói một cách thâm tình. Phần thưởng của chàng đã đến, đây là sổ ghi chép. Xin hỏi, phu quân có thể trả bạc cho ta không? Bạn đoán xem, Lục Uyên có biết võ công không? Cách chương.